Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 353, nguyên lai ta là thiên mệnh chi tử a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi hơi bình phục lại tâm tình, Lạc Xuyên đối với hệ thống nói ra, hệ thống tiến vào rút thưởng không gian Lạc Xuyên có thể không có quên, thế giới thụ bây giờ còn đang ở trong đó ở lại đây. Âm rơi, trước mắt hình ảnh chớp động, Lạc Xuyên đã thân ở rút thưởng trong không gian. Rút thưởng trong không gian vẫn là quen thuộc tràng cảnh, nhìn không thấy giới hạn rút thưởng bàn quay lẳng lặng để đặt dường như từ xưa đến nay như thế. Tại thượng cổ di tích bên trong xem ra già thiên tế nhật thế giới thụ cùng rút thưởng bàn quay so sánh thì lộ ra hơi có chút nhỏ không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là nhỏ bé. Thậm chí có thể nói, giữa hai bên không có chút nào khả năng so sánh. Thế giới thụ tại rút thưởng bàn quay bên cạnh tựa như là địa cầu so sánh với mặt trời, chênh lệch to lớn có thể thấy được lốm đốm. Mà lại Lạc Xuyên còn kinh ngạc phát hiện một việc, tại thượng cổ di tích bên trong có chút sao động thế giới thụ, ở chỗ này lại là có chút an tĩnh. Thế giới thụ lá phía trên đặc hữu thâm nguyên hoa văn, giờ phút này cũng đình chỉ hoạt động. Lạc Xuyên thậm chí ở thế giới trên cây, mơ hồ đã nhận ra một chút e ngại cảm giác. Chẳng lẽ là đang sợ rút thưởng bàn quay, vẫn là nói khác. Lạc Xuyên ở trong lòng suy đoán, hắn sờ lấy cằm của mình, quảng cáo, rất nhanh, Lạc Xuyên làm ra quyết đoán, hắn hướng về thế giới thụ vươn hai tay, nhất thời, nói ánh sáng màu trắng trống rỗng xuất hiện đem thế giới thụ một mực cho trói buộc. Thế giới thụ liền xem như hoảng sợ cũng không thể ngồi chờ chết a, cho nên bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt rút thưởng bàn quay hơi hơi chấn động một cái. Nhất thời thế giới thụ động tác nhất thời hoàn toàn đình trệ. Lạc Xuyên tiếp tục lấy động tác của mình, nét mặt của hắn rất nghiêm túc hết sức chăm chú thao túng ánh sáng màu trắng. Không sai, Lạc Xuyên thì là muốn đem thâm nguyên theo thế giới thụ bóc ra đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tha cho là có vô địch bắp gia trì, Lạc Xuyên cũng không dám có chút đại ý bởi vì thế giới thụ đã chịu không được bao nhiêu dày vò. Dù sao Lạc Xuyên còn nghĩ đến cho khởi nguyên thương thành đến điểm xanh sạch hóa cho nên không qua loa được. Rốt cục Lạc Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thế giới thụ lá phía trên quỷ dị hoa văn đã biến mất không thấy gì nữa. Thế giới thụ xem ra đã khôi phục lúc đầu bề ngoài. Lá cây tuy nhiên vẫn như cũ xanh ngắt lại ẩn ẩn có thể nhìn ra mang theo có chút khô héo. Trên nhánh cây tràn đầy năm tháng dấu vết lưu lại, lộ ra một loại hồng hoang giống như khí tức không biết trước mắt thế giới thụ đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Ở thế giới cây cách đó không xa vị trí có một cái cực kỳ không đáng chú ý màu đen viên cầu. Màu đen viên cầu bên ngoài bị một tầng trong suốt vật chất bao vây, bên trong là màu đen nhánh, mang theo quỷ dị hoa văn khó mà nói rõ chi vật. Thâm nguyên, rất khó tưởng tượng những vật này cũng là đã sớm đây hết thảy thủ phạm. Viên cầu bên trong, trên vực sâu hoa văn còn đang không ngừng lưu động uyển như vật sống. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ cầm lấy viên cầu trong tay vuốt vuốt. Viên cầu không lớn, vẻn vẹn không quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có chút kỳ quái là, làm Lạc Xuyên đem cầm lúc thức dậy, hoa văn nhất thời đình chỉ lưu động. Quảng cáo, tựa như là, đã mất đi sức sống một dạng. Lạc Xuyên đối với cái hiện tượng này cũng cảm giác có chút ngạc nhiên. Hắn thử đem viên cầu bỏ vào một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật đúng là không sai, thâm nguyên lại bắt đầu hoạt động. Lạc Xuyên kinh ngạc, thật chẳng lẽ là chính mình nguyên nhân? Chẳng lẽ, ta chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử? Ta đều có hệ thống, nói như vậy giống như cũng không có gì không đúng. Lạc Xuyên tự mình say mê lấy. Hệ thống, hứa là có chút nhìn không được hệ thống rốt cục hiện thân. Cách chương.